Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, đệ 1779 chương kết cục thiên. 43, sao sao sao nữ sinh đứng lên, lại điên giống nhau nhằm phía Dương Tử Mi, lần này Dương Tử Mi cũng không có trốn tránh khai đi. Mà là duỗi tay chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Nữ sinh cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay giống bị cái kích ngăn chặn giống nhau, như thế nào đều không động đậy. Mà Dương Tử Mi lúc này trên người tản mát ra một cổ làm người không rét mà run lãnh lệ, thoáng như tử thần giá lâm giống nhau, làm nàng cảm giác được một cổ tử vong hơi thở tới gần. Dương Tử Mi đem trên mặt đại kính đen trừ bỏ xuống dưới, đen nhánh giống như trời sinh hàn tinh đồng mắt lạnh lùng nhìn nàng, nhấp miệng không nói lời nào. Nàng cởi xuống đại kính đen, lộ ra nàng nguyên lai thanh lệ khuôn mặt, làm bốn phía đồng học xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ni nguyên lai cùng bọn họ cùng lớp 2 năm, thoạt nhìn thực phổ thông bình phàm Dương Tử Mi, cư nhiên là cái mi thanh mục tú mỹ nữ, kia ngũ quan, kia làn da, ngay cả Hoàng Nhã Đình đều so ra cái monster thật là xem lậu mắt. Hoàng Nhã Đình đám người cũng nhận ra Dương Tử Mi đúng là ở khách sạn lớn trước cùng kia soái ca cùng nhau. Nữ hài, ta điệu thấp không đại biểu ta có thể bị khi dễ. Dương Tử Mi lạnh lùng mà đối kia nữ sinh nói, sau đó buông ra tay nàng, duỗi tay đem chính mình tóc giả xả xuống dưới, lộ ra nàng kia một đầu không cần bất luận cái gì trang trí, đủ khả năng làm dầu gội quảng cáo đen như mực tóc dài. Nàng cả người khí chất cũng nháy mắt thay đổi, giống như chân chính nữ thần, bệ nghệ thiên hạ. Hoàng Nhã Đình đứng ở nàng bên cạnh, cả người cảm giác lùn một đoạn, ảm đạm không ánh sáng. Trời ơi, Tử Mi cư nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp. Đại gia đảo trừu một hơi, có tán thưởng, có kinh ngạc, có đố kỵ, có các loại cảm xúc. Nhưng là, không một phủ nhận, nàng so Hoàng Nhã Đình xinh đẹp nhiều. Nếu Hoàng Nhã Đình chỉ là một đóa hoa nói, nhiều nhất xem như một đóa hoa hồng, mà Dương Tử Mi tắc giống một đóa hoa quỳnh, mỹ lệ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa không mang theo trần thế tục khí, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, còn không phải nghèo kiết hủ lậu quỷ một cái, chỉ xứng xuyên giáo phục. Hoàng Nhã Đình không cam lòng như vậy bị Dương Tử Mi so đi xuống, trào phúng nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, tùy tay từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mấy viên trân châu kim cương phỉ thúy, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, hừ lạnh nói, biết hàng nói, ngươi còn cho rằng ta sẽ là quỷ nghèo. Hoàng Nhã Đình tự nhiên là biết hàng người, bởi vì nàng kia phú nhị đại bạn trai ra chính là làm châu báu sinh ý, cho nên thường xuyên mang nàng đi mặt tiền cửa hàng dạo, nói cho nàng một ít châu báu tri thức. Mà nàng là cái người thông minh, cũng liền rất dụng tâm nhớ kỹ này đó hàng xa xỉ. Dương Tử Mi móc ra những cái đó trân châu kim cương phỉ thúy, không cần nghiêm túc đi giám định cũng có thể nhìn ra là chính phẩm, tùy tiện một viên giá trị đều ít nhất thượng trăm vạn trở lên. Những người khác cũng bị kia một đống lộng lẫy châu báu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ni Tử Mi không phải là giả đi? Lý Đan Đan nhịn không được duỗi tay đi sờ kia viên cực đại hoàng toàn. Này viên đồ vật hảo quen mắt nha, Thái Dương giọt nước. Hoàng Nhã Đình không tự giác nói ra, này Thái Dương giọt nước đại hoàng toản nàng nghe phú nhị đại nói qua, cũng xem qua ảnh chụp, lúc ấy phi thường thích, ảo tưởng chính mình có thể có một ngày mang lên này viên thái dương giọt nước. Chỉ tiếc Phú Nhĩ Đại nói, kia viên thái dương giọt nước bị một nữ hài dùng mấy ngàn vạn bán đấu giá đi rồi. Từ đây ở trên thị trường biến mất, không nghĩ tới, cư nhiên bị Dương Tử Mi có được. Dương Tử Mi đem thái dương giọt nước từ Lý Đan Đan trong tay mặt cầm trở về, đem trên mặt bàn châu báu thu hảo. Vốn dĩ nàng là không nghĩ khoe dầu, nhưng là thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Sở hữu đồng học xem nàng ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cho rằng bình phàm kêu kiệt nàng, nháy mắt tới cái đại nghịch chuyển, biến thành bạch phú Mỹ. Loại này tiết tấu thật sự là làm người đáp ứng không xuể nha. Toàn ban người đều trầm mặc xuống dưới, giống như xem quái vật giống nhau nhìn Dương Tử Mi. Sao sao sao sao, hết chương.